Đỉnh cao phú quý, chương 1805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết Long và chúng ta sẽ được tự do. Giết chết, khi Long chuyển giao quyền lực của mình cho Trình Uyên. Đó là một canh bạc, và đó là một đánh cược tuyệt vọng. Bây giờ anh không còn sức để chống lại. Nhưng Vân Dĩ Hà và Yên Nhiên, hai cường quốc của võ lâm, đương nhiên sẽ không chờ chết. Họ nghiêm trang nhìn trước mặt Long và Bạch An Tương. Thấy vậy, những cường giả của thần võ ở phía đối diện chuẩn bị lao vào và chặt đầu họ. Ngay sau đó, hừ, phá không khí vang lên. Ở giữa, một bóng người từ dưới vách núi nhảy ra, vừa lúc sắp rơi xuống, giống như bị lừa, biến thành xác chết, tiếp tục dẫm lên, tự lại nhảy dựng lên, đảo qua Vân Dĩ Hà và Yên Nhiên. Cô ấy đi thẳng vào giữa, chặn đứng thế lực của thần võ ở phía đối diện. Đục ra, bóng dáng đó thay đổi vị trí lặp đi lặp lại. Như thể một vài Trình Uyên đột nhiên xuất hiện. Mấy người lao lên trước, không kịp phanh lại bị số đấm tưởng chừng như một đấm. Hu hu hu, giống như một viên đạn đại bác. Và tôi không biết nó đã bắn bao xa. Người bị đánh sống, ước tính rằng họ sẽ không qua khỏi. Khi những người khác nhìn thấy điều này, họ sẽ dám tấn công ở đâu? Họ vội vàng lùi lại từng người một. Và thứ xuất hiện trước mặt mọi người lúc này là Trình Uyên đã rơi xuống vách núi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh ấy lúc này, với vẻ mặt ủ rũ. Các ngươi tìm cái chết. Nhìn thấy đó là Cheng và sau đó, nhóm người này chết lặng. Sức mạnh mà Trình Uyên thể hiện vừa rồi thực sự khiến tất cả phải khiếp sợ. Spy giết chết cường quốc của Inmarsal Rem và mạnh mẽ giết siêu Inmarsal Bách Lý Tinh Diệu và thậm chí nghiền nát Dương Duệ. Ngay cả Minh Vương cũng bị anh ta đánh trả liên tục. Và cuối cùng anh ta bị đuổi khỏi vách đá. Chỉ là điều này, họ đã tận mắt chứng kiến. Ai ngờ rằng Trình Uyên vẫn chưa chết. Những người trong trại chống đối sợ hãi đến mức có người quay đầu lại định bỏ chạy. Trình Uyên hừ lạnh một tiếng. Sau đó để lại dư ảnh, lập tức đuổi kịp người chạy trốn, lấy lòng bàn tay vỗ vào trán hắn, với một cú, click, nó giống như làm vỡ một quả dưa hấu. Ai dám trốn, cứ thử, Trình Uyên lạnh lùng nói. Bây giờ không ai dám trốn thoát, và chỉ biết kêu lên để giết những long, và động lực đưa chúng trở lại tự do đã biến mất. Từng người một vội vàng quỳ trên mặt đất, hai trán chống đất. Bổ sung, quyền lực của bốn gia đình ẩn sĩ cũng giống như khi họ đầu hàng và cầu mong sự tha thứ của Long. Tất nhiên, cũng có những người không quỳ gối. Chẳng hạn như Dương Duệ, Liên Thiên và Đường Chiến. Dương Duệ tương đối xa cách. Đường Chăn là bởi vì có thù với Trình Uyên. Ôm một loại quyết tâm thà chết chứ không cầu xin lòng thương xót. Ngay cả Trình Uyên vẫn chưa chết. Và người hạnh phúc nhất là những người trong trại của họ. Đặc biệt là Bạch An Tương. Nhìn thấy Trình Uyên, cô ấy giờ khóc giờ cười. Trình Uyên không sao, vậy có nghĩa là Minh Vương cũng không sao. Long cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Thật may là mọi chuyện đã qua. Đức Xá khẽ cau mày khi nghe những lời của Long. Trình Uyên bước đến gần Dương Duệ, bình tĩnh nhìn anh ta và hỏi. Đó là lý do mà tôi nên giết anh ngay bây giờ. Cách chương.